Sát thần Chí Tôn, chương 2292, C2292, át chủ bài của Giang Trần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hiện tại mình ly khai, Đan Cực Đại Đế đuổi giết không đến mình, tất nhiên sẽ đuổi theo giết những người khác. Thiên Kiếm Tông chủ Hàn Thiên Chiến, Thiên Thiền Cổ Viện Tố Hoàn Chân Viện chủ, còn có Hòe Sơn Nhị Tiêu. Tuy những người kia đi trước một bước, nhưng khả năng bị đuổi giết vẫn phải có. Dù sao, hiện tại thời gian cũng không có qua quá lâu. Giang Trần bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn vào một phiến sơn cốc. Trong phiến sơn cốc này, rất đẹp và tĩnh mịch. Giang Trần hóa thành một đạo độn quang, tiêu xạ xuống dưới. Chính là chỗ này. Ý niệm trong đầu Giang Trần đến đây. Không cần nghĩ ngợi, hư không ném đi. Từ vạn tượng cực cảnh đạt được cung điện động phủ của thiên vị cường giả Quách Nhiên tiền bối. Lập tức xuất hiện ở trong thung lũng. Giang Trần hóa thành một đoàn hào quang, bắn vào trong cung điện động phủ này. Cung điện động phủ này có cấm chế cường đại, là thiên vị cường giả Quách Nhiên tiền bối thiết trí. Một khi thúc giục, dù cường giả đế cảnh cũng có thể rào sát thành cặn bã. Lúc trước Cửu Dương Thiên Tông cùng Bất Diệt Thiên Đô bố cục tại Vạn Tượng Cương Vực, đấu tranh không chỉ ngàn năm, trên danh nghĩa là đuổi giết Phi Vũ Đại Đế, trên thực tế là vì Phi Vũ Đại Đế đã nhận được thượng cổ truyền thừa của Quách Nhiên tiền bối. Mục tiêu của bọn hắn là thượng cổ truyền thừa của Quách Nhiên, mà không phải Phi Vũ Đại Đế. Ban đầu Giang Trần ở trong Vạn Tượng cực cảnh, đối mặt cường giả hoàng cảnh của Xích Đỉnh Trung Vực đuổi giết, đã từng sử dụng qua một lần cấm chế. Hôm nay, ba lượt cấm chế của động phủ, chỉ còn lại có hai lần. Nếu Đan Cực Đại Đế này tự mình đưa tới cửa, bổn thiếu chủ cũng không ngại trực tiếp tiễn đưa hắn đoạn đường. Đối với Giang Trần mà nói, Đan Cực Đại Đế sớm muộn gì cũng là nhân vật phải giết. Nếu như hiện tại có cơ hội, đương nhiên là ra tay tốt nhất rồi. Có động phủ cấm chế này, Giang Trần là vững như bàn thạch. Đừng nói chỉ có một Đan Cực Đại Đế, dù hơn 20 đế cảnh cùng một chỗ tràn vào, cái cấm chế này mở ra, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp diệt cả đoàn. Thiên vị cường giả cường đại, người khác có lẽ không biết, nhưng Giang Trần lại rất rõ ràng. Có lẽ đối với Giang Trần kiếp trước mà nói, thiên vị cường giả cũng không coi là giỏi cỡ nào. Nhưng mà so sánh với đế cảnh, thiên vị cường giả cường đại là không thể so sánh nổi. Tiến vào trong động phủ, Giang Trần khoanh chân mà ngồi. Ngồi chỉ chốc lát, bấm đốt ngón tay tính thời gian. Bọn người Tỉnh Trung Đại Đế ly khai, có lẽ đã đến khu vực tương đối an toàn rồi. Dù hiện tại Đan Cực Đại Đế muốn đuổi theo giết, chỉ sợ xác suất thành công cũng không cao. Mặc kệ những thứ này, có thể kéo thêm một chút tính toán một chút. Nếu như bọn hắn muốn xông tới, bổn thiếu chủ không ngại dùng cấm chế này cùng một chỗ tiễn đưa bọn hắn ra đi. Tuy Giang Trần không muốn suy yếu thực lực của nhân loại cương vực, nhưng mà đối mặt những cường giả đế cảnh hùng hổ dọa người, một lòng muốn chặn giết hắn kia, Giang Trần hoàn toàn không sinh ra bất luận cảm xúc khoan dung gì. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất gấp 10 lần trả lại. Đây là nguyên tắc làm người của Giang Trần. Những người này chặn giết hắn, không thể nghi ngờ đã đột phá điểm mấu chốt của Giang Trần, vượt qua nguyên tắc làm người của Giang Trần. Trong Vân Sơn Vụ Hải, Tử U Thần Đồng của Tử U Đại Đế bắn về phía một thung lũng thâm thúy. Ở đằng kia, thực lực của Tử U Đại Đế có lẽ vẫn còn kém Đan Cực Đại Đế nửa chù. Nhưng mà luận nhãn lực, đồng thuật tinh thông, Tử U Đại Đế chưa bao giờ cảm giác mình sẽ thua ai. Đan Cực Đại Đế theo phương hướng Tử U Đại Đế phán đoán, vung tay lên, đi, đi qua, 20-30 tên cường giả đế cảnh, như là hạ sủi cảo, một cái nháy mắt đã rơi vào trong thung lũng. Ân, như thế nào có một tòa cung điện? Kỳ quái. La Tuyệt đạo hữu, Bất Diệt Thiên Đô ngươi, vậy mà ở Hoang Sơn Dã Lĩnh kiến một tòa cung điện. Cung điện này nhìn bề ngoài rất là bất phàm a, không thể tưởng được Bất Diệt Thiên Đô lại đại khí như thế. Sắc mặt của Thiên Đô chi chủ khó coi, lẩm bẩm nói, sơn mạch này là thí luyện chi địa của đệ tử bổn tông. Ở đâu có cung điện gì? Nếu như có cung điện, sớm đã bị phát hiện. Tử U Đại Đế hử lạnh một tiếng. Đây là địa bàn của Bất Diệt Thiên Đô ngươi. Ngươi cũng không rõ ràng. Ai rõ ràng hơn? Thiên Đô chi chủ không phản bác được. Bất quá lập tức có người thăm dò hỏi. Không phải là bí cảnh gì chứ? Bình thường không có hiển lộ. Hiện tại theo phong ấn cởi bỏ. Mới hiện hình. Đan Cực Đại Đế một ngựa đi đầu. Đứng ở ngoài động phủ. Ngưng thần nhìn kỹ. Lâm vào trong trầm tư. Mọi người đứng ở sau lưng Đan Cực Đại Đế. Cũng hồ nghi nhìn xem động phủ xuất hiện không hiểu thấu kia. Trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Ngay cả địa đầu xà Bất Diệt Thiên Đô cũng không biết động phủ này là chuyện gì xảy ra. Cái động phủ này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị đi. Đừng nhìn bọn hắn đều là cường giả đỉnh cấp của nhân loại cương vực. Nhưng mà so với ai khác còn sợ chết. Các ngươi ai nguyện ý tiến vào dò thám? Đan Cực Đại Đế trầm ngâm hỏi. Những đại đế này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng lại không ai nguyện ý động. La Tuyệt đạo hữu, đây là địa bàn của Bất Diệt Thiên Đô ngươi. Nếu không, ngươi đi vào trước xem đến tột cùng. Vạn nhất động phủ này là thượng cổ bí cảnh gì xuất thế thì sao? Đan Cực Đại Đế nhìn về phía Thiên Đô chi chủ. Thiên Đô chi chủ cau mày nói. Trong địa bàn Bất Diệt Thiên Đô ta, cũng không có loại ghi lại này. Cái cung điện động phủ kia xuất hiện quá quỷ dị. Chỉ sợ không phải chuyện tốt gì. Đích thị là tiểu tử Giang Trần kia làm ra. Xung phong, Thiên Đô chi chủ mới không có ngu như vậy. Nếu là Giang Trần lúc trước, hắn không chút do dự xông vào. Thế nhưng mà Giang Trần hôm nay, lại sớm không phải là Giang Trần năm đó rồi. Tu La Đại Đế vẫn lạc trong tay kẻ này. Ma lão cùng đại giác của Đan Hỏa Thành cũng vẫn lạc trong tay kẻ này. Nói cách khác, tiểu tử này hoàn toàn có đủ thực lực đánh chết cường giả đế cảnh. Tuy Thiên Đô chi chủ tự tin, nhưng hắn không thấy mình mạnh hơn Tu La Đại Đế. Trong một tình huống quỷ dị, hắn tự nhiên không muốn đi đánh trận đầu. Đan Cực Đại Đế nhíu mày. La Tuyệt đạo hữu, người đừng quên. Nếu như tiêu diệt tiểu tử Giang Trần này, đối với Bất Diệt Thiên Đô của ngươi, sẽ lợi ích lớn nhất. Mấu chốt nhất chính là, đây là địa bàn của ngươi. Nếu như trong động phủ này có bảo vật bảo tàng gì, cũng đều là ngươi tới trước được trước. Nếu như chúng ta đi vào trước, có vật gì tốt, vậy ngươi sẽ không có quyền ưu tiên gì rồi. Thiên Đô chi chủ không chút do dự lắc đầu. Cái quyền ưu tiên này, ta nguyện ý tặng cho Đan Hỏa Thành. Đan Cực Đại Đế thấy Thiên Đô chi chủ dầu muối không tiến, cũng có chút ít im lặng. Cách chương.